Chương 367, một người mang tới hoảng hốt lo sợ. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Bo Nờ Hàn Nờ, trong lòng đang suy tư cái gì? Là bọn họ cũng là bọn họ hừ bại hoại, còn lừa nàng ở tại thiên đều, hừ hừ, bây giờ bị nàng phát hiện đi nhưng mà, coi như phát hiện nàng cũng sẽ không nói phá. Đương nhiên, nàng còn phải gần một bước đi xác định, nhưng bây giờ thì dễ dàng xác định, bởi vì nàng sẽ tận lực đem bọn hắn làm so sánh. Đinh Tử cho các ngươi thứ vừa hoàn thành thủ hội nhiệm vụ, Phong Thần Tông sở hữu thành viên lực công kích 100, phòng ngự lực 50, điểm sinh mệnh 300, ma pháp công kích lực 100. Đinh Tử cho các ngươi thứ vừa hoàn thành thủ hội nhiệm vụ, Phong Thần Tông sở hữu hiện hữu thành viên đẳng cấp 1. Trần Mạch, đây là nhiệm vụ này khen thưởng cái này cũng quá khoa trương. Đệ nhất công hội thêm thuộc tính vốn chính là thật nhiều, nhưng là lần này thêm càng nhiều, 100 công kích, phòng ngự 50, 300 điểm sinh mệnh, ma pháp công kích lực 100. Đây quả thật là rất khoa trương, đơn thuần 100 lực công kích là khái niệm gì a, thăng cấp 5, tất cả thuộc tính toàn bộ điểm về mặt sức mạnh mới có thể có 100 điểm lực công kích. Mà lại trừ đó ra, cấp bậc của bọn hắn trực tiếp tăng lên một cấp, hiện tại giống như cảm giác không có gì, thì mấy người mà thôi, nếu như là một cái nắm giữ 10 triệu thành viên công hội, 10 triệu người chơi đẳng cấp toàn bộ trắng trắng tăng lên một cấp, vậy liền không đồng dạng. Chỉ tiếc a, rơi trên người bọn hắn rồi hoa Trần Mạch đại ca, đẳng cấp sách thăng lên một cấp, mà lại thuộc tính tăng lên trên diện rộng, hoa, thật là thoải mái a. Triệu Ảnh Mộng kinh hô một tiếng, cái này khen thưởng xác thực cũng là vượt quá Trần Mạch tưởng tượng. Cái này là cái thứ nhất hoàn thành cái này thủ hội nhiệm vụ đạt được khen thưởng, bình thường trước ba cũng sẽ có, chỉ bất quá không có nhiều như vậy mà thôi, nhưng đối với 10 triệu cấp chư thần điện tới nói, nhiệm vụ kết thúc không thành, công hội giải tán, cần cái kế tiếp kiến bang lệnh bài một lần nữa thành lập, cứ như vậy nó cũng không phải là thứ ba công hội, sẽ mất đi đại lượng thành viên. Đồng thời đã mất đi nhiệm vụ lần này thuộc tính khen thưởng cơ hội, cái này chung vào một chỗ tổn. Thất, vô pháp tưởng tượng đương nhiên, cái này muốn xây dựng ở chư thần điện chưa hoàn thành cái này thủ hội nhiệm vụ trên cơ sở, khả Trần Mạch bây giờ còn chưa có rời đi chính là vì cái này a, nếu như làm được, cái này chư thần điện đoán chừng hận đến mẹ nổ tung, thế nhưng là bọn họ lại không la mở gì được cờ hắn. Trần Mạch ca đại ca, chúng ta trở về sao? Lâm Khả Hân thanh tú động lòng người mà hỏi. Triệu Ảnh Mộng nghe được Lâm Khả Hân, trên cơ bản lại là càng chắc chắn một số bọn họ chính là mình hai vị hàng xóm. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, không đổi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Nói xong Trần Mạch liền đi đến chư thần điện bên kia. Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng các nàng đều là một mặt ngộng, đây là muốn làm gì a? Bất quá Trần Mạch làm cho các nàng ở lại đây, vậy các nàng thì lựa chọn nghe lời, mang theo hai cái tiểu la lị đi tới thành trì phía trên, đứng xem trọng đến xa. Cái kia Lâu Tiểu Thiến cũng là một mặt ngộng bức. Cái này Trần Mạch đại thần hoàn thành nhiệm vụ tại sao còn chưa đi đâu, hắn muốn làm gì a? Lâu Tiểu Thiến đích thì thầm một tiếng. Dẫn chương trình, nhanh đi nhìn xem a, chúng ta muốn nhìn Trần Mạch đại thần. Đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy a, nhanh điểm đi trực tiếp a, không thể bỏ qua một chút xíu phấn khích đoạn ngắn a. Dẫn chương trình, ta cho ngươi soát 20 cái hỏa tiễn, nhanh đi cái kia không biết bao nhiêu đang xem trực tiếp người xem đều vội muốn chết a. Cái này Trần Mạch hướng người ta chư thần điện bên kia đi đến sẽ phát sinh cái gì, bọn họ quả thực quá chờ mong, thật không thể bỏ qua hình ảnh như vậy. Kết quả là, lễ vật bay đầy trời, cái kia Lâu Tiểu Thiến nhìn đến bay đầy trời lễ vật, cũng là rất kinh hỉ. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Phong Thần Tông bên này cái thứ nhất hoàn thành thủ hội nhiệm vụ, còn lại các đại công hội đều là mộng bức, thế nhưng là lại mộng bức thì phải làm thế nào đây, đó là các nàng về sau cái kia đi cân nhắc sự tình. Hiện tại đối bọn hắn tới nói càng quan trọng hơn thì là trước mặt chiến đấu chư thần điện trước, quái vật còn lại đoán chừng không ít hơn 1,5 triệu, bọn họ mờ ơ ý triệu người chơi còn đỉnh không qua Trần Mạch bên này mấy người. Nói thật, mờ ơ ý triệu người chơi đối kháng mờ ơ ý triệu quái vật, đánh cho chậm là rất bình thường, ngược lại là Trần Mạch loại này, quá mẹ nó không bình thường, thế mà hoàn toàn cũng là phát sinh, cái này người nào chịu nổi tất cả mọi người hướng phía trước đỉnh, ngàn vạn không thể để quái vật đột phá cổng thành một khi cáo phá. Quái vật một khi tràn vào thành trì bên trong đường đi rắc rối phức tạp, như vậy chúng ta liền càng thêm khó dùng phòng thủ chư thần điện trong đám người. Một thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, cái kia chính là thiên địa nhất kiếm Tần Thiên Duẫn, thập đại đỉnh phong cấp người chơi, cũng xác thực đưa tới rất nhiều người chú ý, bởi vì hắn xác thực rất như bức a. Thế nhưng là cầm hắn hiện tại cùng vừa mới Trần Mạch so sánh, những cái kia người chơi nhất thời sẽ cảm thấy. Cái này đỉnh phong cấp người chơi thiên địa nhất kiếm rất yếu a. Trần Mạch đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bên này thanh thế to lớn chiến đấu, rất nhàn nhạt không sai. Lâu Tiểu Thiến ngay tại Trần Mạch sau lưng mười mấy mét, nhưng là nàng thật không dám hướng phía trước. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua nàng, nàng theo bản năng lui về sau hai bộ. Ta đi, tuy nhiên ta không biết Trần Mạch đại thần muốn làm gì, nhưng vì cái gì ta luôn luôn có một loại cảm thấy lập tức muốn rất nhiệt huyết cảm giác xông lên đầu đâu xem cái đi. hẳn là xem kịch, để chư thần điện thành viên biết, hắn mấy người đã phòng thủ ở M.E.I. Triệu, đáng tiếc các ngươi M.E.I. Triệu người chơi còn không có giải quyết hết M.E.I. Triệu quái vật, khinh bỉ bọn họ à, để bọn hắn khó chịu. Ta cảm thấy cũng thế, không phải vậy còn có thể làm gì thế, nhưng là cái này có vẻ như không phù hợp Trần Mạch đại thần phong cách hành sự à, đương nhiên, đứng ở chỗ này nhìn lấy Bonner Hàn ở, khinh bỉ bọn họ xác thực cũng phù hợp. Có thể ta làm sao luôn luôn cảm giác kém một chút những cái kia khung bình luận điên cuồng bình luận, thế mà tiếp theo màn bọn họ liền biết Trần Mạch rốt cuộc muốn làm gì. Trần Mạch cũng là nhìn thoáng qua Lâu Tiểu Thiến về sau, theo chi thân ảnh biến mất không sai, ẩn thân hái hoa đạo tặc ẩn nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại, tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%. Mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích, hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Không sai, hái hoa áo choa nở dê bổ sung kỹ năng, ẩn thân kỹ có thế. Những cái kia chư thần điện thành viên có một ít thời khắc đang chú ý Trần Mạch, bao quát Tần Hòa Vũ, Tần Thiên Duẫn đang khẩn trương chiến đấu, hắn không có chú ý tới Trần Mạch. Làm Tần Hòa Vũ nhìn đến Trần Mạch cứ như vậy biến mất ngay mắt, trong lòng của hắn đột nhiên hoảng hốt. Tất cả mọi người chú ý, Trần Mạch biến mất, cẩn thận Trần Mạch đánh lén Tần Hòa Vũ đối với chư thần điện công hội kinh hét lớn một tiếng, cái kia tại chiến đấu 1 triệu thành viên theo bản năng liền hướng chung quanh nhìn qua, thế mà bọn họ vẫn chưa nhìn đến Trần Mạch. Thì rất hoảng, một người mang cho bọn hắn bối rối, bởi vì hắn là có để chư thần điện hoảng tư bản, nhất là Trần Mạch đột nhiên biến mất, không có người biết hắn muốn làm gì, đây là lớn nhất hoảng. Thế mà tiếp theo màn, Trần Mạch xuất hiện ở chư thần điện muốn giữ vững cái kia thành trì đóng chặt thành trì trước cổng chính,